Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 316 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vào thành rồi, Ngô Bình đến ngay đường lớn để xem cửa hàng đan dược ở đây. Anh phát hiện các cửa hàng đan dược ở đây hầu hết đều kinh doanh theo chuỗi. Ví dụ, anh có thể nhìn thấy tên của cửa hàng Vạn Cổ Đan Lâu ở mấy con phố. Ngô Bình hỏi thăm một chút thì biết được thế lực đứng sau Vạn Cổ Đan Lâu là một môn phái luyện đan rất mạnh, tên là Linh Tê Đan Tông. Tiêu chuẩn để trở thành thầy luyện đan ở đây cùng với chất lượng đan dược đã được môn phái này lập ra quy định. Ở tiên giới có khá nhiều thế lực luyện đan giống Linh Tê Đan Tông. Họ đều giữ mối quan hệ thân thiết với nhau, vừa cạnh tranh, vừa hợp tác. Ngô Bình mất một ngày để đi tới hết các cửa hàng đan dược ở thành Tử Tinh, đồng thời mua được cả đống dược liệu. Ngoài ra, anh đã mua một ngôi nhà ở đây. Sau khi về nhà thì anh bắt tay vào luyện đan ngay. Anh muốn xem rốt cuộc có thể bán đan dược ở trong thành này hay không. Tối đó, anh đã luyện chế được hơn chục loại đan dược. Thêm đan dược mà anh đã có sẵn nữa thì tổng cộng Ngô Bình đã có hơn 50 loại, gộp lại là hơn 100 viên. Sáng sớm hôm sau, anh đã mua một cửa hàng, sau đó đổi thành cửa hàng đan dược và thuê thêm người tới hỗ trợ. Anh đã đặt cho cửa hàng cái tên là cửa hàng đan dược Đức Tài và bắt đầu kinh doanh đan dược. Đan dược của anh có chất lượng cao, giá cả hợp lý. Tu sĩ đầu tiên vào xem đã bị thu hút và mua một lèo 3 loại đan dược. Không lâu sau, lại có thêm hơn chục tu sĩ khác vào và vui vẻ lựa chọn đan dược. Ngô Bình còn dán thông báo bên ngoài cửa hàng là anh không chỉ bán đan dược ở đây mà khách hàng còn được đặt đan dược theo yêu cầu. Đến trưa, cửa hàng Đức Tài của anh đã chật kín khách, gần như không một khai hở. Tất cả đan dược của Ngô Bình cũng đã bán hết veo. Buổi chiều, Ngô Bình lại mang một ít đan dược ra, tuy chủng loại không nhiều nhưng chất lượng thì khỏi phải bàn, số lượng cũng rất nhiều. Việc kinh doanh của buổi chiều rất tốt, hơn nữa có nhiều tu sĩ đã đặt luyện đan dược riêng. Mỗi người đặt một loại đan dược khác nhau nên Ngô Bình phải lấy giấy bút ra ghi lại. Khi mặt trời lặn, anh đóng cửa và bắt đầu luyện đan. Hôm nay, anh đã nhận được hơn 100 đơn đặt làm đan dược khác nhau. Vì thế, ít nhất anh cần luyện chế hơn 100 lò đan dược khác nhau. Anh vừa lấy dược liệu ở chỗ lão dược, vừa bảo Lý Thiên Ngoại giúp. Quá trình luyện đan của họ là làm từ khó đến dễ. Họ luyện chế các đan dược khó trước, rồi đến đan dược dễ sau. Đan dược cấp thấp thì Ngô Bình sẽ cho hóa thân làm. Ngô Bình và Lý Thiên Ngoại bận rộn đến nửa đêm thì mới hoàn thành xong hết đơn đặt hàng. Sáng hôm sau, Ngô Bình vừa mở cửa thì đã thấy đông nghịt khách chờ. Họ đều đến để mua đan dược, trong đó cũng có người đến đặt luyện chế riêng. Ngô Bình vội chắp tay chào mọi người. Các vị khách quan, để mọi người chờ lâu rồi, tôi thật lòng xin lỗi. Có người nói. Không sao, hy vọng hôm nay chúng tôi có thể mua được đan dược ưng ý. Ông chủ Lý, hôm nay có đủ hàng không đấy? Ngô Bình cười nói. Ngại quá, chủng loại đan dược hôm nay không nhiều, nhưng đơn đặt hàng hôm qua thì chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi. Mọi người xếp hàng nhận đồ đi. Mọi người đều tỏ vẻ kinh ngạc. Không ngờ Ngô Bình đã luyện chế xong hết đan dược mà họ đặt hôm qua. Vì thế, các tu sĩ có đơn của ngày hôm qua đều nhanh chóng xếp hàng chờ lấy đan dược của mình. Vị khách đầu tiên nhận được động chân đan, khi thấy đan dược có cấp đế phẩm thì đầy kích động nói: "Động chân đan cấp đế phẩm này, siêu quá." Các vị khách phía sau cũng nhận được đan dược mình đặt, dù đan dược của họ có khó luyện chế đến mấy thì Ngô Bình cũng cho ra thành phẩm cấp đế phẩm. Vì thế, cửa hàng đan dược Đức Tài đã khiến tất cả mọi người phải bái phục. Đơn đặt hàng của ngày hôm nay đã tăng đột biến lên 500. Hơn nữa, hầu hết đều là đan dược cao cấp. Do đơn đặt hàng quá nhiều, nên Ngô Bình đã khất trả đơn vào 3 ngày sau. Mọi người đều đồng ý ngay, chỉ cần lấy đan dược mình muốn là được. Phải biết rằng, đan dược khác với các mặt hàng khác trên thị trường. Thị trường càng cần đan dược gì thì các thầy luyện đan càng luyện ít đan dược ấy. Vì theo họ thấy, cái gì hiếm thì mới quý, như vậy mới bán được với giá cao. Nói thẳng ra là, các thầy luyện đan có khả năng độc chiếm thị trường đan dược. Họ muốn khống chế ra giá thông qua số lượng. Cách làm này khiến các tu sĩ rất bực, nhưng lại chẳng thể làm gì được. Hiện nay, cửa hàng đan dược Đức Tài nhận luyện chế đan dược theo yêu cầu riêng của khách hàng, khiến ai nấy đều hồ hởi, vì thế thì nhau đến đặt. Khi cửa hàng đóng cửa, Ngô Bình chuẩn bị luyện đan thì nghe thấy một tiếng động lớn. Cánh cửa của cửa hàng đã bị ai đó đạp vỡ, các nhân viên của anh đứng sau cửa đều bị đánh bay và thổ huyết bị thương. Ngô Bình vội vàng chạy ra thì thấy có một tốp tu sĩ đi vào. Đi đầu là một người có tu vi chân tiên và khí tức mạnh mẽ, theo sau còn có bốn thần tiên nữa. Chân tiên này có gương mặt đen nhẻm, con ngươi màu vàng, tóc đỏ như lửa. Trên người người này có mùi đan dược rõ ràng, không cần hỏi thì Ngô Bình cũng biết đây là một thầy luyện đan. Ngô Bình vung tay lên, nhân viên của anh đều khỏe trở lại. Anh nhìn tu sĩ mặt đen rồi bình tĩnh hỏi: "Tại sao anh lại phá cửa của tôi?" Tu sĩ mặt đen cười lạnh nói: "Cậu to gan đấy, dám bán đan dược ở địa bàn của chúng tôi, có biết tôi là ai không hả?" Ngô Bình hỏi: "Anh là ai?" Người đó căm phẫn nói: "Có biết Vạn Cổ Đan Lâu không?" Ngô Bình nói: "À, ra là người của Vạn Cổ Đan Lâu, chúng ta cùng ngành mà sao anh lại phá cửa hàng của tôi? Anh làm thế này là mất lịch sự lắm đấy." Tu sĩ mặt đen cười lạnh nói: "Phá cửa hàng của cậu còn là nhẹ đấy. Hôm nay tôi sẽ đánh chết cậu luôn." Ngô Bình chớp mắt nói: "Anh định đánh chết tôi à?" Tu sĩ mặt đen hừ lạnh nói: "Nhưng để tình cậu cũng là một thầy luyện đan, nên tôi cho cậu một cơ hội. Nếu cậu chịu đến Vạn Cổ Đan Lâu làm việc thì tôi sẽ tha mạng cho cậu." Ngô Bình hỏi: "Nếu tôi từ chối thì sao?" "Từ chối?" Tu sĩ mặt đen nhướng mày nói. "Thì chết." Ngô Bình thở dài nói: "Anh phá cửa hàng của tôi rồi còn đòi giết tôi. Các người thật vô lý, tiên giới không có vương pháp à?" Tu sĩ mặt đen nghe thấy thế thì cười phá lên rồi nói: "Vương pháp ư? Để tôi nói cho cậu biết, chúng tôi chính là vương pháp ở thành Tử Tinh này. Tôi cho cậu 5 phút để suy nghĩ. Một là đi theo chúng tôi, hai là chết." Ngô Bình thở ừ nói: "Khỏi phải nghĩ, tôi không đi đâu." Tu sĩ mặt đen nổi sát ý: "Thế thì chết đi." Hắn vung tay phải lên, một con hỏa xà màu tím bay về phía Ngô Bình. Nó chính là đan hỏa để luyện đan, nên có thể thiêu cháy vạn vật, nên có uy lực rất mạnh. Xong, Ngô Bình chỉ thổi một cái là con hỏa xà tịt lửa ngay. Anh tiến lên, tu sĩ mặt đen đã bị một luồng sức mạnh đè mạnh. Tu sĩ mặt đen đã bị một luồng sức mạnh đè mạnh xuống đỉnh đầu. Phập! Luồng sức mạnh ấy đã đè bẹp hắn thành cái bánh rán. Bốn thần tiên khác đi cùng thấy thế thì sợ mất mật rồi chạy biến mất. Ngô Bình không đuổi theo mà lẩm bẩm: "Các người phá cửa hàng của tôi thì tôi sẽ san bằng đan lâu của các người." Nói rồi, anh đứng dậy đi ra ngoài cửa hàng rồi đến Vạn Cổ Đan Lâu. Ngô Bình bay lên cao và nhanh chóng tìm thấy một đan lâu, sau đó chộp tay về phía đó. Một trường ấn khổng lồ đã ụp xuống đỉnh lâu, một tiếng động lớn vang lên, đan lâu sụp đổ, các tu sĩ chạy ra ngoài rồi kinh ngạc nhìn lên trời. "Ai dám động vào Vạn Cổ Đan Lâu của ta?" Đúng lúc này, có một người gào lên, một đạo quân bay vút lên cao, sau đó tiến gần về phía Ngô Bình. Đạo quân này có mái tóc bạc và mặc đồ màu tím, gương mặt trông rất trẻ trung, hắn ta trừng mắt lườm Ngô Bình. "Tiểu tử, ai cho cậu to gan thế hả?" Ngô Bình nói. "Các người đã phá hỏng cửa của cửa hàng tôi, nên tôi sẽ san bằng nơi này." "Chết tiệt!" Người đó điểm một ngón tay về phía Ngô Bình, một tia sét đánh về phía mi tâm của anh, đấy chính là lôi thuật. Xong, tia sét này vừa đến gần Ngô Bình thì đã tắt điện ngay. Anh cười khẩy một tiếng rồi búng ngón tay. Một tia sét màu tím đã phản công lại người đàn ông. Đạo quân thấy người mình tê dại, sau đó hét lên đau đớn và ngã từ trên cao xuống. Mọi người vội vàng ra xem thì thấy linh đài của hắn ta đã bị sét đánh vỡ tan, tu vi toàn thân cũng bị phế bỏ. "Cái gì? Phế đạo quân bằng một đòn ư? Người này là ai thế?" Ai nấy đều tỏ vẻ ngạc nhiên, ánh mắt nhìn Ngô Bình chứa đầy vẻ sợ hãi. Ngô Bình mặc kệ bọn họ rồi lại đến đan lâu thứ hai. sau đó cũng san bằng nơi ấy bằng một trường. Cứ thế, anh đã nhanh chóng xử lý hết vạn cổ đan lâu ở đây. Xong xuôi, Ngô Bình quay về tiếp tục luyện đan. Đơn hàng mới này cần anh đích thân luyện chế. Vạn cổ đan lâu bị người ta tiêu diệt, tin này khiến cả Thành Tử Tình phải chấn động. Ai cũng nghĩ Thành Tử Tình sắp có biến rồi. Linh Tê Đan Tông nhất định sẽ không ngồi yên, chẳng bao lâu nữa người của họ cũng sẽ tới. Quả nhiên, Ngô Bình mới luyện xong vài lò đan dược thì đã thấy có tia sáng trên nóc cửa hàng. Chỉ thấy có một cái bát lớn ụp xuống giam anh và cửa hàng ở bên trong. Anh cười mỉa một cái rồi tung một quyền ra, sức mạnh khủng bố đã đập vỡ cái bát, tạo ra một tiếng động lớn. Các cao thủ ở quanh đó không nhịn được mà cảm thán. Không thể nào, ngũ giới uyển là pháp bảo do đạo tôn luyện chế, sao có thể bị đánh vỡ bởi một quyền được? Người khác nói. Thực lực của người này quá mạnh, chúng ta rút thôi. Nhưng đã muộn, Ngô Bình đã xuất hiện bên cạnh họ và túm đầu một người. Luồng sức mạnh vĩ đại chèn ép khiến người kia không thở nổi, chỉ biết nói. Xin tha mạng. Ngô Bình hỏi. Các người thuộc Linh Tê Đan Tông hả? Người đó vội đáp. Vâng, tiểu nhân là một trưởng lão của Linh Tê Đan Tông. Ngô Bình nói. Linh Tê Đan Tông giỏi lắm, dám phá cửa của tôi. Nói mau, các người định đền bù thế nào? Người kia ngẩn ra. Đền cửa hả? Ngô Bình nói. Đúng, cửa hàng này của tôi đã truyền được 36 đời rồi, nên tôi rất có tình cảm với nó. Nếu các người không chịu đền, thì tôi sẽ san bằng cả môn phái. Người kia vã mồ hôi lạnh nói. Chắc chắn chúng tôi sẽ đền ạ. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói. Thế thì chốt giá 1 tỷ tiền đạo. Mấy người kia trợn tròn mắt. Có mỗi cánh cửa mà bắt đền cả tỷ tiền đạo ư? Ăn cướp à? Ngô Bình cười lạnh. Sao? Định không đền à? Cảm nhận được sát khí của anh, nhóm người kia vội vã gật đầu nói. Có đền, chúng tôi sẽ đền đủ 1 tỷ tiền đạo. Ngô Bình nói. Chắc bây giờ các người không mang theo nhiều tiền như vậy. Đi thôi, tôi muốn đến Linh Tê Đan Tông tham quan. Cả nhóm kia đều lo lắng thấp thỏm. Họ cảm nhận được thực lực của Ngô Bình rất mạnh. Môn phái của họ không thể địch lại một cường giả như anh được. Ngô Bình muốn đi thì họ cũng không dám ngăn cản anh, nên đành dẫn Ngô Bình đến Linh Tê Đan Tông. Họ bay một lát thì Ngô Bình đã nhìn thấy một tòa kiến trúc nối liền cùng ruộng thuốc với diện tích lớn. Dù đang bay trên cao nhưng anh vẫn ngửi thấy mùi dược liệu thơm nồng. Anh sáng mắt lên nói. Đây đều là dược liệu của Linh Tê Đan Tông à? Trưởng lão kia nói. Vâng, dù sao chúng tôi cũng chưa luyện đan mà, nên phải có nhiều dược liệu chứ. Phía Linh Tê Đan Tông đã nhận được tin từ trước nên tông chủ đã đích thân ra đón. Tông chủ này là một ông lão có đôi mắt màu vàng, tu vi ở cấp đạo tổ. Ông ấy quan sát Ngô Bình rồi nói. Xin hỏi tên của cậu. Ngô Bình nói. Lý Đức Tài. Ông lão mỉm cười nói. Tôi là Chu Huyền Cổ, tông chủ của Linh Tê Đan Tông. Ngô Bình nói. Chào tông chủ Chu, chắc ông cũng biết lý do tôi đến đây rồi. Đã chuẩn bị xong tiền chưa? Chu Huyền Cổ cười phá lên nói. Có mỗi 1 tỷ tiền đạo thì có thấm vào đâu. Đại sư Lý là khách từ phương xa đến, xin mời vào trong ngồi uống chén trà. Ngô Bình đi theo Chu Huyền Cổ vào một đại điện rộng lớn, có một bàn trà và 2 bộ đệm cói ở đây. Hai người ngồi xuống thì Chu Huyền Cổ nói. Đại sư Lý, cửa hàng mình bán đan dược do người khác luyện chế hay do chính đại sư làm vậy? Ngô Bình nói. Đương nhiên không chỉ có một người luyện, tôi có người giúp nữa. Chu Huyền Cổ nói. Không biết sư phụ của đại sư là ai? Ngô Bình hỏi ông ấy. Ông có biết đan tổ không? Chu Huyền Cổ ngạc nhiên. Sư phụ của đại sư là đan tổ ư? Ngô Bình nói. Đúng thế. Chu Huyền Cổ lập tức tỏ vẻ kính trọng. Đan tổ đã biến mất nhiều năm, không ngờ vẫn có truyền nhân. Đây đúng là diễm phúc của các thầy luyện đan trong thiên hạ. Ngô Bình thấy hơi lạ khi Chu Huyền Cổ có vẻ rất ngưỡng mộ đan tổ, nên hỏi. Tông chủ đã gặp đan tổ rồi à? Chu Huyền Cổ tỏ vẻ nuối tiếc. Chưa. Nhưng truyền thừa của Linh Tê Đan Tông chúng tôi cũng tương tự với một phần trong truyền thừa của Đan Tổ. Chúng tôi còn tôn người lên thành sư tổ của môn phái. Ngô Bình rất ngạc nhiên khi biết chuyện này. Không ngờ Linh Tê Đan Tông lại có quan hệ với Đan Tổ. Chu Huyền Cổ nói. Đại sư Lý, trước đó chúng tôi đã đắc tội rồi. Thật ra chúng tôi không nhắm vào cậu đâu. Trong ngành có một nguyên tắc bất thành văn là mỗi thầy luyện đàn đều có địa bàn riêng của mình. Ví dụ như Thành Tử Tình chính là địa bàn của Linh Tê Đan Tông chúng tôi. Trừ khi được chúng tôi cho phép, không thì không ai được bán đan dược ở đây. Ngô Bình nói. Vì thế, các người mới phá cửa của tôi à? Chu Huyền Cô xua tay. Thật ra chúng ta đều biết rõ mà. Thế giới này nói chuyện với nhau bằng thực lực. Giờ cậu có thực lực mạnh, lại là truyền nhân của đan tổ, nên đương nhiên Linh Tê Đan Tông sẽ nể mặt cậu. Chuyện trước đó đúng là chúng tôi sai. Ngô Bình cười nói. Với thực lực của tông chủ thì không cần khách sáo với tôi mới phải. Chu Huyền Cô là một đạo tổ, thực lực cực mạnh, còn Ngô Bình thoạt nhìn chỉ là một tu sĩ địa tiên thôi. Tuy anh đã thể hiện ra thực lực mạnh mẽ, nhưng Linh Tê Đan Tông có nền móng vững chắc nên sẽ có nhiều tài năng để thi triển. Nếu không thì họ đã chẳng đứng vững đến tận hôm nay. Chu Huyền Cô nói. Tôi kính trọng tài luyện đan của đại sư. Tôi đã xem đan dược của cậu rồi. Trình độ luyện chế rất cao siêu, thậm chí còn hơn cả tôi. Thầy luyện đan chúng ta luôn kính trọng người giỏi hơn mình mà. Ngô Bình nói. Gì thì tôi không dám nói, nhưng riêng về luyện đan thì tôi chỉ phục sư phụ mình thôi. Chu Huyền Cô cười nói. Nhưng tiếc là người khác không biết trình độ của cậu. Ngô Bình nói. Ý của tông chủ là tôi nên cho mọi người thấy tài năng của mình ư? Chu Huyền Cô nghiêm túc nói. Đương nhiên, tuy đại sư là đại sư luyện đan cấp 5 sao, nhưng vẫn chưa có quan hiệu. Ngô Bình hỏi. Quan hiệu ư? Chu Huyền Cô nói. Quan hiệu dành cho thầy luyện đan trên cấp 5 sao, mà thầy luyện đan ở cấp này cực hiếm, cấp 6 sao còn ít hơn. Một thầy luyện đan có thể tiến vào cấp 6 sao thì có thể lưu lại con dấu của mình trên đan dược. Con dấu này có tên riêng nên được gọi là quan hiệu. Nghe xong là Ngô Bình hiểu ngay, là một thầy luyện đan nên anh biết lưu lại con dấu của mình trên đan dược thật ra là một cách tăng hiệu quả cho đan dược, cũng là cách bảo vệ cho nó. Đan dược có quan hiệu sẽ bán được với giá cao hơn. Thật ra anh muốn có quan hiệu lâu rồi, nhưng danh tiếng của anh chưa đủ lớn nên chưa đủ tư cách sở hữu quan hiệu. Hiện giờ Chu Huyền Cô nhắc đến chuyện này đúng như một lời cảnh tỉnh với anh. Anh nói. Nhưng trước đó tôi cần trở thành thầy luyện đan 6 sao đã. Chu Huyền Cô cười nói. Linh Tây Đan Tông có một hội quán luyện đan, hơn nữa cấp bậc còn cao nhất. Đại sư có muốn thử không? Ngô Bình muốn nên nói ngay. Được. Chu Huyền Cổ cười nói. Không vội, chúng ta cứ uống trà đã. Nếu đại sư cần tôi giúp gì thì cứ nói, nhất định tôi sẽ cố hết sức. Ngô Bình bê tách trà lên nói. Tông chủ chủ, tôi chỉ muốn bán đan dược kiếm chút tiền thôi. Chu Huyền Cổ nói. Nếu chỉ có một mình cậu luyện đan bán thì sẽ chậm trễ việc tu luyện đấy. Ngô Bình cười nói. Ông muốn nói gì? Chu Huyền Cô nói. Nếu đại sư tin tưởng Linh Tê Đan Tông thì sau này cứ giao đan dược của cậu cho chúng tôi bán. Đương nhiên việc bán đan dược cũng cần nhân viên và tiền của, nên chúng tôi sẽ thu 20% tiền lãi. Ngô Bình nói. 20%? Các người kiếm tiền ngon quá nhỉ? Chu Huyền Cô nói. Ngoài mặt thì cậu mất 20% lợi nhuận, nhưng thật ra cậu còn kiếm hơn bọn tôi. Ngô Bình nói. Tôi kiếm kiểu gì? Chu Huyền Cô nói. Bán đan dược cần kỹ xảo nên cần nhiều nhân viên. Ví dụ cậu bán khai khiếu đan với giá 100.000 thần long, nhưng nếu để chúng tôi bán thì ít cũng phải 150.000, thậm chí còn lên đến 200.000. Nhưng chỉ khi bán được với giá 150.000, sau khi chiết khấu cho chúng tôi 20% rồi thì cậu vẫn còn 120.000 về tay cơ mà. Ngô Bình nói. Chúng ta mới gặp nhau lần đầu đã bàn chuyện hợp tác, có phải sớm quá không? Chu Huyền Cổ cười nói. Cho nên chúng ta có thể thử hợp tác trước. Đại sư có thể để một ít đan dược lại Linh Tê Đan Tông, sau đó để chúng tôi bán. Một thời gian nữa nếu đại sư thấy phù hợp thì chúng ta sẽ bàn chuyện hợp tác lâu dài. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi gật đầu nói. Được, nhưng tôi cũng có cách bán riêng của mình. Chu Huyền Cổ nói. Không sao, sau này đại sư có thể dùng danh tiếng của Linh Tê Đan Tông để bán đan dược. Nhưng bán đan dược cần kỹ xảo và quy định. Nếu cậu tin thì tôi có thể giới thiệu cho cậu một đệ tử tư vấn. Ngô Bình hỏi. Bán đan dược cũng cần kỹ xảo ư? Chu Huyền Cổ nói. Đương nhiên, cùng một loại đan dược, nhưng cậu chỉ bán được với giá 100.000, còn tôi thì bán được 200.000. Ngô Bình gật đầu. Được, cảm ơn. Chu Huyền Cổ gọi với ra ngoài. Gọi chị U vào đây. Không lâu sau, có một cô gái đi vào. Cô ấy ăn mặc rất giản dị, nhưng dung nhan thì tuyệt sắc, khí chất cũng phi phàm. Chị U hành lễ nói. Tông chủ. Chu Huyền Cổ nói. Chị U, đây là đại sư luyện đan Lý Đức Tài. Thuật luyện đan của cậu ấy còn cao siêu hơn tôi. Sau này, cô hãy đi theo để hỗ trợ cậu ấy trong việc kinh doanh. Chị U hành lễ với Ngô Bình. Tham kiến đại sư. Ngô Bình nói. Đừng đa lễ. Anh đang định mở thêm vài cửa hàng, nên hỏi. Chị U, với tình hình ở tiên giới hiện giờ, thì tôi mở thêm cửa hàng đan dược ở đâu thì hợp lý. Chị U nói. Đương nhiên là ở nơi phồn vinh nhất, đế đô là sự lựa chọn hàng đầu. Nhưng muốn mở cửa hàng ở đó thì cần được cấp phép. Một trong những điều kiện để được cấp phép là phải có quan hiệu và có đại sư luyện đan trấn thủ. Ngô Bình nói. Nếu thế thì cũng không khó. Chu Huyền Cổ cười nói. Nếu có đại sư quan hiệu trấn thủ thì Đại Thiên Tôn cũng phải nể mặt phần nào. Vì thế, việc mở cửa hàng cũng dễ hơn. Không chỉ thế, các thế lực lớn cũng phải lấy lòng cậu. Ngô Bình gật đầu. Thế thì đơn giản. Chị U nói. Tông chủ, hôm nay vừa hay là ngày diễn ra cuộc thi đan đạo được tổ chức 10 năm một lần của Linh Tê Đan Tông ta. Tất cả trưởng lão và đệ tử đều tham gia. Vừa hay đại sư Lý đang ở đây. Hãy đến chỉ dẫn cho họ một chút. Chu Huyền Cổ hỏi. Đại sư thấy sao ạ? Ngô Bình rất có hứng thú với trình độ luyện đan của Linh Tê Đan Tông nên đồng ý ngay. Được. Sau đó, cả ba đã đứng dậy rồi đi tới nơi diễn ra cuộc thi. Lúc này, có 20 lò luyện đan ở đây, ngoài ra còn có 20 thầy luyện đan đang tập trung luyện chế đan dược, xung quanh là các đệ tử và trưởng lão vây xem. Trong số các thầy luyện đan này, người lớn tuổi thì tóc đã bạc trắng, trẻ thì mới ở tuổi thiếu niên. Xong, họ không quan tâm đến tuổi tác và tu vi mà chỉ so tài luyện đan thôi. Ngô Bình nhìn một lúc thì thấy có một thầy luyện đan nữ luyện chế ra đan dược có chất lượng rất tốt, nhưng chưa giỏi khống chế lửa. Thấy khí tức trong lò ngày càng mạnh, mặt cô ấy lập tức hoang mang tột độ, không khỏi đưa mắt cầu cứu người xem. Nhưng chẳng có ai lên giúp, vì đây là một cuộc thi. Huống hồ, lò đan dược của cô ấy sắp nổ rồi, nên không ai giúp gì được. Cô gái đầy vẻ hoang mang, chuẩn bị sẵn tinh thần từ bỏ lò đan dược này. Đột nhiên, có một giọng nói vang lên bên tai cô ấy. Đừng sợ, bỏ hàn u thảo vào lò đi, rồi tăng lửa lên. Cô gái sững người rồi nhìn trái ngó phải thì thấy có một người đàn ông lạ mặt rất tuấn tú đang mỉm cười với mình. Cô ấy cắn răng thử vì cũng không còn cách nào khác, vì thế đã làm theo lời Ngô Bình. Nhiệt độ trong lò lập tức giảm mạnh. Lẽ ra các thầy luyện đàn khác sẽ giảm nhiệt độ của lò tiếp, nhưng cô gái lại tăng nhiệt lên theo lời của người lạ mặt kia. Vài phút sau, giọng nói ấy lại vang lên. Bỏ thêm quả hỏa linh vào. Cô gái tiếp tục làm theo. 15 phút sau, khí tức điên cuồng sôi sục trong lò đã yếu hẳn. Cô gái nhanh chóng lấy đan dược ra. Vù! Một tia sáng bay ra và được cô ấy bắt lấy. Xong, tia sáng ấy quá mạnh nên ngón tay của cô gái đau nhói, còn tia sáng thì bay lên cao. Cô gái hù lên. Chết rồi! Đúng lúc này, Ngô Bình chợt xuất hiện trên không rồi ấn nhẹ một cái. Luồng sáng kia đã dịu lại rồi ngưng tụ thành 4 viên đan dược nhất phẩm trên không. Anh đáp xuống trước mặt cô gái rồi đưa đan dược cho cô ấy. Cô rất có thiên bẩm, nhưng thao tác hơi gấp gáp. Thầy luyện đan nữ kia biết chính Ngô Bình đã giúp mình nên vội hành lễ với anh. Cảm ơn. Đây là phi linh tiên đan, cực khó luyện chế. Lâm Nguyệt Kiều đã luyện chế thành công. Hơn nữa, thành phẩm còn là cấp nhất phẩm, siêu thật đấy. Ít nhất cũng phải là đại sư luyện đan 2 sao mới có thể luyện chế được đan dược này. Nếu là nhất phẩm thì chắc chỉ thầy luyện đan 3 sao mới làm được nhỉ? Chu Huyền Cổ cười nói. Đại sư Lý thật phi phàm. Ban nãy lò đan dược này đang nguy cấp, đến tôi cũng không biết phải làm thế nào. Thầy luyện đan nữ tên là Lâm Nguyệt Kiều tiến lên hành lễ. Tông chủ, đây là đại sư Lý ạ. Chu Huyền Cổ nói. Đại sư Lý đây là khách quý của chúng ta, một đại sư luyện đan cấp 5 sao. Đương nhiên, thật ra trình độ của cậu ấy còn cao hơn. lát chúng tôi sẽ đến hội quán luyện đan kiểm tra. Lâm Nguyệt Kiều lập tức tỏ vẻ sùng bái với Ngô Bình. Đại sư giỏi quá, đã ở cấp 5 sao rồi mà vẫn đi kiểm tra. Sau này chắc chắn anh sẽ có quan hiệu là đan vương đan thánh. Đại sư luyện đan trên cấp 5 sao đều có tên gọi riêng, 6 sao thì được gọi là đan tông, 7 sao thì là đại đan tông, 8 sao là đan vương, 9 sao là đan hoàng và 10 sao là đan thánh. Chu Huyền Cổ nói. Nói chung là tiền đồ của cậu ấy sẽ vượt qua sức tưởng tượng của chúng ta. Lúc này các thầy luyện đan khác đều đã luyện đan xong, chất lượng thành phẩm của mỗi người đều khác nhau. Ngô Bình nhìn một cái rồi nói. Thầy luyện đan ở đây đều thao tác rất ổn, nhưng cách luyện đan thì hơi có vấn đề. Chu Huyền Cổ nói. Đại sư có thể nói rõ hơn không? Ngô Bình mỉm cười nói. Khi nào rảnh tôi sẽ nói kỹ. Chu Huyền Cổ biết đây là điều bí mật trong ngành, nên Ngô Bình không thể tùy tiện nói cho người khác biết. Chỉ khi hai bên hợp tác vui vẻ thì anh mới có thể chia sẻ chút ít. Ông ấy cười nói. Cũng được, để lúc khác. Họ xem thêm hai vòng thì nữa, Ngô Bình đã hết hứng nên nói. Đến hội quan luyện đan thôi. Chu Huyền Cổ và Chi U cùng thầy luyện đan Lâm Nguyệt Kiều cùng Ngô Bình đến hội quán luyện đan. Hội quán này lớn hơn bên ngoài một chút, nó vốn là một cung điện, cửa điện có một tu sĩ đang ngồi. Thấy có người đến, tu sĩ ấy đứng dậy tiếp. Tông chủ, Chu Huyền Cổ cười nói. Anh Liễu, lại phiền anh rồi. Người được gọi là anh Liễu cười nói. Đây là trách nhiệm của tôi, sao có thể coi là phiền phức được? Nếu ngày nào cũng có người tới kiểm tra thì càng tốt. Chu Huyền Cổ nói. Đại sư Lý, đây là Liễu Chí Mưu, trước kia cũng là một đại sư luyện đan năm sao, nhưng trong một lần luyện đã bị thương đến thần hồn, đến giờ vẫn chưa khỏi. Mấy năm qua ông ấy luôn ở đây trông coi hội quán. Liễu Chí Mưu vội xua tay. Đừng nhắc chuyện năm đó nữa, tất cả đều là số mệnh. Ngô Bình không hề thấy ngạc nhiên, vì có nhiều thầy luyện đan có thể luyện chế đan dược vượt phạm vi khống chế của mình. Uy lực của đan dược rất mạnh, nếu không khống chế tốt thì sẽ khiến mình bị thương ngay. Năm nào chẳng có thể luyện đan chết vì nổ lò, còn có người bị trúng độc, điên dại hay vô tri. Anh nhìn Liễu Chí Mưu rồi hỏi. Có phải ông luyện chế Thánh Vương đan không? Liễu Chí Mưu biến sắc mặt rồi hỏi. Sao cậu biết? Ngô Bình nói. Thánh Vương đan là một loại đan dược cổ, sau khi uống vào có thể đột phá thẳng lên Thánh Vương. Nhưng đến Đại Thánh cũng không dám luyện chế loại đan dược bá đạo này mà ông lại dám thử. Thứ cho tôi nói thẳng, ông sống được đến giờ là kỳ tích đấy. Liễu Chí Mưu thở dài nói. Lúc đó tôi còn trẻ nên bồng bột, cũng đáng đời. Ngô Bình nói. Nhưng chứng tỏ ông đã gom đủ dược liệu để luyện chế Thánh Vương đan rồi, đúng không? Liễu Chí Mưu gật đầu. Ừ, tôi tình cờ gom đủ dược liệu ở một nơi thần bí, không thì sao dám luyện chế đan dược ấy. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói. Tôi có thể chữa khỏi vết thương của ông, nhưng ông phải đưa các dược liệu ấy cho tôi. Không lâu nữa, Ngô Bình sẽ đột phá lên cảnh giới Thánh Vương. Nếu có Thánh Vương đan hỗ trợ thì anh sẽ đột phá thuận lợi hơn. Hơn nữa, dù anh không dùng được thì cũng có thể để người nhà dùng. Liễu Chí Mưu chấn động hỏi. Cậu chữa khỏi được cho tôi ư? Nhiều năm qua, vì bị thương nên ông ấy không thể luyện đan và phải lưu lạc đến đây làm gác cửa. Một đại sư luyện đan năm sao từng đứng trên đỉnh cao mà giờ lại chịu cảnh bị người khác chê cười. Ngô Bình gật đầu nói. Ừ, tôi chữa được. Liễu Chí Mưu hít sâu nói. Đại sư Lý, chỉ cần cậu chữa khỏi vết thương cho tôi thì cậu cần gì tôi cũng cho cậu hết. Ông ấy đã chịu đủ cảnh sống không bằng chết này rồi. Thậm chí có vài năm ông ấy đã muốn tự kết liễu đời mình. Dẫu sao tu vi cũng không tăng được nữa, cũng không thể luyện đàn thì sống làm gì. Người vợ xưa cũng bỏ ông ấy mà đi. Những người từng theo đuổi ông ấy cũng khinh ông ấy là đồ vô dụng. Sự đối lập này khiến ông ấy vô cùng đau khổ. Vì thế, khi nghe thấy Ngô Bình có thể chữa khỏi vết thương cho mình, Liễu Chí Mưu đã hào hứng hẳn lên và đồng ý ngay. Ngô Bình cười nói. Chắc chưa? Nhớ tôi muốn ông làm tùy tùng cho tôi thì sao? Liễu Chí Mưu nghiêm túc nói. Tông chủ kính trọng cậu như vậy, chứng tỏ tà luyện đan của cậu rất cao siêu, được đi theo cậu chính là diễm phúc của tôi. Chu Huyền Cổ cũng bất ngờ. Ông ấy không nghĩ Ngô Bình còn biết chữa bệnh cứu người, hơn nữa còn là vết thương khó trị như của Liệu Chí Mưu. Ngày xưa, khi vừa có tiền vừa có quyền, Liệu Chí Mưu đã tìm đến bao tiền y mà vẫn vô dụng. Nếu Ngô Bình có thể chữa khỏi thì chứng tỏ y thuật của anh rất cao thâm, ít cũng sánh ngang với y tiền. Ông ấy cười nói, Đại sư Lý, nếu cậu có thể chữa khỏi cho anh Liệu đây thì tốt quá rồi. Anh Liễu từng là đại sư luyện đan 5 sao, nếu được cậu chỉ dẫn thêm thì sau này kiểu gì cũng nhận được quan hiệu. Chỉ U nói, vết thương của Liễu tiền sinh khó trị là bởi thần hồn đã bị đan khí đả thương, hơn nữa đan khí ấy vẫn ở trong người tiền sinh, muốn loại bỏ nó thì cần có trình độ luyện đan cực cao. Ngô Bình gật đầu, xem ra cô cũng là người trong ngành nhỉ. Đúng thế, ông ấy bị thương bởi đan khí, hơn nữa đan khí này còn rất mạnh. Do chất lượng của Thánh Vương đan quá cao, ngoài ra còn có linh tính, nên đan khí cũng có ý thức riêng. Nó rất gian xảo, muốn loại bỏ không hề dễ chút nào. Nghe thấy thế, tim Liễu Trì Mưu đập thình thịch. Đại sư Lý, cậu có chữa được không? Ngô Bình nói, chỉ cần áp chế được đan khí này thì có thể xử lý được nó. Như vậy thì ông chẳng những khôi phục lại tu vi mà sau đó còn dùng được đan khí. Tuy nó chưa có hiệu quả như Thánh Vương đan, nhưng cũng có 1/10 tác dụng đấy. Liệu Trì Mưu mừng rỡ. 1/10 ư? Ông ấy biết rõ, dù chỉ ngần ấy thôi thì cũng khiến mình lột xác rồi. Ngô Bình cười nói, đúng thế, cũng có thể nhiều hơn một chút. Sau đó anh hỏi, ngày xưa có bao nhiêu đan khí chui vào người ông? Liệu Trì Mưu nói, 6, 2 cái chui vào người, 4 cái khác thì đã bị tôi phong ấn rồi. Ngô Bình sáng mắt lên, bị ông phong ấn ư? Ở đâu thế? Liệu Chí Mưu nói, một chiếc đỉnh ngọc, đó là bảo vật mà Ngọc Đỉnh Đạo Tôn khi xưa để lại. Những đan khí này cũng có chút tác dụng, không thể lãng phí. Liệu Chí Mưu nói, tôi lập tức đi lấy đỉnh ngọc. Ngô Bình khua khua tay, không cần sốt ruột, tôi kiểm tra trước đã, về sau lại chữa trị cho ông. Được, Liệu Chí Mưu vội nói. Anh đi vào đại điện, Liệu Chí Mưu nói, thầy luyện đan Lý, phải chăng muốn tiến hành kiểm tra đan tông 6 sao? Ngô Bình ngẫm nghĩ, nói, kiểm tra đan vương 8 sao trước đã. Ánh mắt Liệu Chí Mưu sáng lên, được. Bên cạnh xuất hiện một tờ đan phổ, bên trên có 8 loại đan dược, mỗi một loại đều rất khó luyện chế, hơn nữa càng về sau độ khó lại càng cao. Liệu Chí Mưu nói, thầy luyện đan Lý, chỉ cần có thể luyện chế 5 loại đan dược bất kỳ trong đó là có thể trở thành đan vương 8 sao. Ngô Bình nói, ừ, vậy thì bắt đầu đi. Liệu Chí Mưu nói, mời. Liệu Chí Mưu đi vào trong cánh cửa bên cạnh, lấy dược liệu cần để luyện chế đan dược đầu tiên ra giao cho Ngô Bình. Đồng thời Ngô Bình còn có thể lựa chọn 10 lò luyện đan ở đây. Thoáng chốc luyện đan đã bắt đầu. Loại đan dược đầu tiên không có khó khăn gì, sau khi mở lò là đan dược cấp truyền kỳ. Liệu Chí Mưu vô cùng phấn khởi, nói, đan dược truyền kỳ, rất lâu rồi chưa nghe nói có người nào luyện chế ra đan dược này. Thầy luyện đan Lý quả thật bất phàm. Ngô Bình lại luyện chế lò thứ hai. Nếu như lò thứ nhất không luyện chế thành công, anh sẽ không có tư cách luyện chế lò thứ hai. Lò thứ hai vẫn là đan dược truyền kỳ. Chu Huyền Cổ vừa giật mình vừa hâm mộ. Ông ấy thầm quyết tâm, nhất định phải kéo Ngô Bình vào linh tê đan tông của ông ấy. Ngô Bình tốn một ngày luyện chế thành công toàn bộ 8 loại đan dược, trong đó có 4 loại đạt tới cấp truyền kỳ, 4 loại đạt tới đế phẩm. Luyện chế đan dược xong, Liệu Chí Mưu cười nói, đan vương Lý, cậu đã đạt đến yêu cầu của đan vương nhất phẩm, đây là cấp bậc cao nhất trong đan vương. Ngô Bình hỏi, bình thường những thầy luyện đan kia lấy tên như thế nào? Không giống nhau, Chu Huyền Cổ nói, có người dùng họ của mình, có người dùng tên của mình, có người dùng đạo hào, cũng có người dùng tên của người nhà mình. Ngô Bình gật đầu. Tôi chữa trị cho thầy luyện đan Liễu trước đã. Liễu Chí Mưu nói, làm phiền thầy luyện đan Lý rồi, nhà tôi cách nơi này không xa, mời thầy luyện đan Lý đến phủ ngồi một lát. Ngô Bình tạm biệt Chu Huyền Cổ, đi đến nhà Liễu Chí Mưu. Nhà của Liễu Chí Mưu này nằm trong một thành thị tầm trung của đại thế giới trung ương, tên là Phạm Thành. Năm đó, Liệu Chí Mưu là đại sư luyện đan 5 sao, mặc dù đã sa sút nhưng gốc rễ vẫn rất sâu. Ở trong nhà cao cửa rộng, nô bộc thành đàn. Đi vào phòng khách ngồi xuống, Liệu Chí Mưu nói: "Phòng nhỏ đơn sơ, để thầy luyện đan lý chê cười rồi." Ngô Bình nói: "Năm đó ông là đại sư luyện đan năm sao, ai dám nói ông keo kiệt." Liệu Chí Mưu khẽ thở dài: "Từ sau khi tôi bị thương, gần như thành người tàn phế, vợ rời bỏ tôi, con trai sửa họ nhận một người xa lạ là bố." Ngô Bình nhíu mày: "Vợ trước của thầy luyện đan Liễu là..." Liệu Chí Mưu nói: "Con gái của thành chủ Phạm Thành. Khi tôi vẫn là đại sư luyện đan năm sao, bọn họ kính tôi. Khi tôi không còn là thầy luyện đan năm sao, bọn họ vứt bỏ tôi như vứt một chiếc giày rách." Ngô Bình có thể cảm nhận được Liệu Chí Mưu này vô cùng uất ức. Anh cười nói: "Đều đã qua rồi, ông sẽ khôi phục thân phận đại sư luyện đan năm sao nhanh thôi. Hơn nữa còn sẽ vượt qua lúc trước." Liệu Chí Mưu đứng dậy, cúi thấp người với Ngô Bình: "Thầy luyện đan lý, cảm ơn. Ơn nghĩa của cậu cả đời Liệu mỗ khắc ghi trong lòng." Ngô Bình nói: "Không nói chuyện phiếm nữa, bây giờ tôi bắt đầu chữa trị cho ông. Ông mang đỉnh ngọc kia tới đây đi." Liệu Chí Mưu lấy ra một chiếc đỉnh ngọc, Ngô Bình vỗ một cái lên trên đỉnh, trong đó lập tức bày ra bốn luồng đan khí vô cùng ngang tàng. Ngô Bình đan hai tay lại, bốn luồng đan khí lập tức ngoan ngoãn. Sau đó anh tung trường đánh chúng lên trên đỉnh đầu Liệu Chí Mưu. Liệu Chí Mưu lấy làm khiếp sợ: "Thầy luyện đan lý." Ngô Bình thản nhiên nói: "Không cần hoảng hốt, chỉ là hai luồng đan khí âm dương bị mất cân đối, tạo thành tổn thương cho ông. Nhưng nếu đồng thời hấp thu sáu luồng đan khí, trái lại có thể khiến âm dương hòa hợp, nâng cao tu vi của ông." Dứt lời, anh đặt một tay lên đỉnh đầu Liệu Chí Mưu. Dưới sự trấn áp thánh vực của anh, vậy mà sáu luồng đan khí lại hợp thành một, hóa thành đan dược. Sau đó, sức mạnh của đan dược phóng thích ra, bắt đầu cải tạo thân thể Liệu Chí Mưu. Chỉ chốc lát, khí tức của Liệu Chí Mưu tăng mạnh, thân hồn bị thương không chỉ hoàn toàn khôi phục mà còn vượt qua lúc trước. Sau 6 tiếng, Ngô Bình buông tay, cười nói: "Ông tu luyện đi, tôi ở ngoài chờ ông." Liệu Chí Mưu biết đây là cơ hội hiếm gặp, lập tức dốc sức tu luyện, đánh sâu vào cảnh giới cao hơn. Khi Ngô Bình đi ra, cũng cầm chiếc đỉnh ngọc kia ra theo. Anh phát hiện trong đỉnh ngọc này cất giấu một không gian rất lớn, thế là rót thần niệm vào trong đó. Trong đỉnh ngọc bố trí cấm chế dày đặc, ngay cả Liệu Chí Mưu cũng không phá được. Nhưng mà thủ đoạn của Ngô Bình vượt xa ông ấy. Chưa đầy nửa canh giờ, cấm chế đều đã bị phá, hai mắt anh tỏa sáng, tiến vào trong một thế giới rộng lớn. Phóng tầm mắt nhìn ra, trong thế giới này có một mảnh ruộng thuốc nhiều không kể xiết. Anh lập tức nói: "Lão Dược." Tiếng nói của Lão Dược vang lên: "Chủ nhân." "Lão Dược, ông thấy những ruộng thuốc này rồi chứ? Ông có thể luyện hóa chiếc đỉnh ngọc này không?" Lão Dược nói: "Đương nhiên có thể, chỉ cần chủ nhân giúp đỡ, nếu tôi có thể luyện hóa đỉnh này, nắm giữ nhiều ruộng thuốc như vậy, sẽ có thể trực tiếp thăng thành dược giới." Ngô Bình hỏi: "Dược giới có bao nhiêu cấp?" Lão Dược nói: "Dược giới từ cấp 1 đến cấp 60, luyện hóa đỉnh này, ít nhất tôi cũng có thể đạt đến dược giới cấp 20. Ngô Bình nói: "Trở về, tôi giúp ông luyện hóa nó." Đảo mắt đã tới ngày hôm sau, Liệu Chí Mưu đẩy cửa ra ngoài, đầu tiên cúi thấp người thi lễ với Ngô Bình: "Tiên sinh, tôi đã khôi phục rồi, hơn nữa tu vi cũng tăng lên." Ngô Bình gật đầu: "Rất tốt, có chuyện muốn bàn bạc với ông. Đỉnh ngọc này của ông có một chút công dụng với tôi, hy vọng có thể mua lại từ trong tay ông." Liệu Chí Mưu nói: "Tiên sinh cần thì cứ lấy, nếu nói chuyện tiền bạc, vậy thì coi thường Liệu mỗ tôi rồi." Ngô Bình gật đầu: "Thôi được, tôi không khách sáo nữa. Bây giờ ông vừa khôi phục tu vi, chắc hẳn có rất nhiều chuyện phải làm. Tôi đến Linh Tê Đan Tông chờ ông." Liệu Chí Mưu nói: "Thưa cậu, xin ở lại trong nhà thêm 2 ngày, tôi muốn con trai tôi bài kiến cậu." Ngô Bình biết ông ấy muốn đi giành lại con trai mình, gật đầu nói: "Cũng được, tôi chờ tin tức của ông." Bây giờ Liệu Chí Mưu đã khôi phục tu vi đạo quân, hơn nữa mượn sức mạnh của Thánh Vương Đan tiến thêm một bước, đột phá đến cảnh giới của đại đạo quân. Phải biết lúc trước thần hồn của ông ấy bị thương, tu vi miễn cưỡng đạt đến thần tiên cảnh, bây giờ vừa khôi phục thực lực thì đã khác trước một trời một vực. Liệu Chỉ Mưu cưỡi tiên quang bay về phía nhà thành chủ. Bây giờ, vợ trước Phạm Xuân Lê và con trai của ông ấy đang ở trong viện dùng cơm với người chồng hiện giờ. Bỗng nhiên, một bóng người đáp xuống, chính là Liệu Chỉ Mưu. Nhìn thấy Liệu Chỉ Mưu, sắc mặt Phạm Xuân Lê lập tức trở nên khó coi, tức giận nói: "Ông tới làm gì?" Đối với người chồng trước này, trong lòng bà ta tràn đầy chán ghét. Lúc trước, bà ta lựa chọn gả cho ông ấy chỉ vì ông ấy là đại sư luyện đan 5 sao, có thể mang lại vinh quang cho nhà họ Phạm. Nhưng bây giờ, ông ấy có cái gì? Tu vi không bằng thần tiên, luyện đan cũng không thể, chỉ có thể chạy tới hội quán thầy luyện đan trông cửa. Phế vật như vậy, Phạm Xuân Lê bà ta không muốn qua lại chút nào. Liệu Chế Mưu thản nhiên nói: "Tôi đến mang con tôi đi." Nói xong, ông ấy nhìn về phía thiếu niên mười mấy tuổi kia, nói: "Danh Nhi, đi theo bố." Ở nhà họ Phạm, thiếu niên này được ăn ngon mặc đẹp, nhưng trong lòng cậu ta vẫn luôn nhớ tới bố mình. Bây giờ thấy vậy thì không chút do dự đứng ở bên cạnh Liễu Trí Miêu, cười nói: "Bố, con vẫn luôn chờ bố đón con trở về đấy." Người thiếu niên nghiêm mặt nói: "Mẹ, con không chê mẹ xấu, chó không chê chủ nghèo. Bố con rốt cuộc cũng là bố của con. Cho dù nghèo khổ hay giàu sang, danh giá hay tầm thường, con cũng không thể bỏ mặc ông ấy. Cho dù ông ấy trở thành người bình thường, Liễu Danh con cũng sẽ nuôi ông ấy đến già, làm ma chay cho ông ấy." Người đàn ông đó đột nhiên vỗ xuống bàn một cái, lạnh lùng nói: "Được, vậy sau này con không cần phải quay về đây nữa." Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên xuất hiện, chính là bố của Phạm Xuân Lê, bố vợ trước đây của Liệu Trí Mưu. Người đàn ông trung niên dường như đã biết chuyện ở đây, ông nhẹ nhàng nói: "Danh Nhi, ở chỗ ông ngoại, việc cơm áo con không cần phải lo, sau này cũng có thể có tiền đồ tốt. Nếu như hôm nay con đi cùng người kia thì chắc chắn sẽ hối hận." Người thiếu niên nói: "Ông ngoại, ông vẫn mãi là ông ngoại của Danh Nhi, chỉ là hôm nay Danh Nhi buộc phải đi rồi." Người đàn ông trung niên thở dài một tiếng, liên tục lắc đầu. Liệu Chỉ Mưu nghe thấy những lời nói của con trai thì vô cùng vui mừng. Ông ấy cười nói: "Danh Nhi, trước đây bố từng nói với con thế nào, nếu như bố không khôi phục được tu vi thì sẽ không đến tìm con." Lời này vừa nói ra, Phạm Xuân Lê ngây cả người. Bà ta hỏi: "Cái gì? Ông khôi phục lại tu vi rồi?" Liệu Chỉ Mưu bỗng phả ra khí tức đại đạo quân, nhẹ nhàng nói: "Không chỉ khôi phục lại tu vi mà còn nâng lên một cấp, tôi đã là đại đạo quân rồi." Người thiếu niên mừng rỡ, hai mắt sáng lên: "Bố, vậy bố cũng có thể luyện đan, lại trở thành đại sư luyện đan 5 sao ạ?" Liệu Chỉ Mưu cười nói: "Danh Nhi, bây giờ có lẽ bố đạt trình độ của đan tông 6 sao, mấy ngày nữa sẽ đi thử nghiệm." Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, sao ông ấy lại đột nhiên khôi phục lại được? Người đàn ông trung niên hít sâu một hơi rồi nói: "Chỉ Mưu, hôm nay ông đến chẳng lẽ là muốn xỉ nhục chúng tôi?" Liệu Chỉ Mưu nói: "Ông nghĩ nhiều rồi, tôi đến chỉ là muốn đưa Danh Nhi đi, giữa chúng ta sớm đã không còn liên quan gì nữa, tôi không có thời gian xỉ nhục mấy người." Nói xong, ông ấy dẫn theo con trai độn quang rời khỏi đây. Phạm Xuân Lê dường như đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng việc đã đến nước này không thể nào cứu vãn được nữa. Bà ta nhìn người chồng hiện tại, người này làm việc bên cạnh bố cô, không hiểu sao lại sinh ra cảm giác chán ghét với hắn. Lại nói về chuyện Ngô Bình tới Linh Tê Đan Tông thì đã kêu thầy luyện đan con rối tiếp tục luyện đan, đồng thời giúp lão dược luyện hóa ngọc đỉnh, thuận lợi thu được dược liệu trong đó. Bây giờ lão dược có thể cung cấp đủ dược liệu để anh luyện đan. Trong vài ngày ngắn ngủi, Ngô Bình đã giao cho Chu Huyền Cổ hàng loạt đan dược, sau đó sẽ được bán bởi Linh Tê Đan Tông. Liệu Chỉ Mưu cũng đã đến đây, ông ấy sẵn lòng tôn Ngô Bình làm chủ, từ nay về sau hầu hạ ở bên cạnh. Ngô Bình đang định đến Đế Đô mở một cửa hàng đan dược, còn Liệu Chỉ Mưu này trấn giữ ở đó, vậy thì còn gì bằng. Thế là anh tạm biệt Chu Huyền Cổ, mang theo Chỉ U và cha con Liệu Chỉ Mưu đi đến thành phố phồn hoa nhất của đại thế giới trung ương, Đế Đô. Đế Đô là nơi mà Đại Thiên Tôn sinh sống, cũng là chỗ ở của Tiên Đình. Người có thể định cư ở Đế Đô, không giàu thì địa vị cao quý, không có ai là đơn giản cả. Từ trên không trung nhìn xuống, đế đô tạo thành bởi tổ hợp vô số thời không. Nó nhìn có vẻ không lớn lắm, nhưng thực ra bên trong rộng lớn phức tạp vô cùng. Có khi phía sau một căn nhà lại ẩn giấu một đại thế giới. Vì vậy, ở đế đô không thể xem thường bất kỳ hộ gia đình nào. Có thể phía sau cổng tre lại là một tông môn. Bên trong đế đô, trên đường lớn gặp bất kỳ một người nào đó, tu vi cũng sẽ không quá yếu. Chân tiên, thần tiên, nhìn thấy khắp nơi. Hơn nữa, còn có rất nhiều tu sĩ đến từ khuyên giới khác, nhân tài ẩn giật, cao thủ nhiều như mây. Ngô Bình vừa liếc mắt, đã nhìn thấy một tòa lầu các lơ lửng giữa không trung, thương nhân đang buôn bán pháp khí. Làm như này, cửa hàng lơ lửng trên không vô cùng bắt mắt, nhưng giá cả cũng rất cao, không phải là nơi mà thương nhân bình thường có thể mua được. Trước đây, Liệu Trì Mưu từng đến đế đô rất nhiều lần, cũng biết khá nhiều, ông ấy nói. Thưa cậu, cửa hàng lơ lửng trên không như này, giá cả đều rất cao, tiền thuê 1 tỷ đạo tệ trở lên. Ngô Bình hỏi. Có thể mua không? Liệu Trì Mưu nói. Bình thường không bán, đa số là cho thuê. Ngô Bình gật đầu. Vậy lên nói chuyện với ông chủ. Ông chủ ngồi ở đó với vẻ phong khoáng, mỗi bên trái phải đều có người đẹp hầu hạ. Ông ta liếc nhìn Ngô Bình một cái, rồi nhẹ nhàng nói. Tiền thuê 1 năm là 1 tỷ rưỡi, mỗi lần đóng 3 năm. Ngô Bình ngẩn cả người. 1 năm 1 tỷ rưỡi, còn phải nộp 3 năm 1. Đây có khác gì cướp đâu. Nhưng anh cũng hiểu vì sao cửa hàng này cứ mãi chẳng có ai thuê. 4 tỷ rưỡi cũng không phải là số tiền mà ai cũng có thể gánh được. Phải biết rằng đạo tệ là bùa chú mà tu sĩ cấp đạo quân tạo ra. Lấy một đạo quân bình thường làm ví dụ, cho dù tạo đạo tệ liên tục không ngừng nghỉ thì 1 năm tạo ra được nhiều nhất 100 triệu đạo tệ. 4 tỷ rưỡi đạo tệ tương đương với giá trị mà một đạo quân tạo ra trong 45 năm làm việc không kể ngày đêm, không ăn không uống, không ngủ nghỉ. Ngô Bình mỉm cười hỏi, sau 3 năm thì sao? Ông chủ cười ha ha. Sau 3 năm, xem giá cả thị trường, có thể tăng giá, nhưng sẽ không hạ giá. Ngô Bình nói, thế này đi, 1 năm 1 tỷ rưỡi, tôi thuê 5 năm, 7 tỷ rưỡi đạo tệ thanh toán 1 lần. Ông chủ có chút bất ngờ, ông ta gật gật đầu rồi nói, được, vậy chúng ta ký thỏa thuận đi. Ông ta lấy ra một tờ giấy, Ngô Bình xem không thấy có vấn đề gì, liền in dấu vân tay và ký tên lên đó. Ông chủ cũng ký tên như vậy. Đồng thời, Ngô Bình cũng thanh toán luôn 7 tỷ rưỡi đạo tệ cho ông ta. Thuê xong cửa hàng, Ngô Bình và Liệu Trì Mưu, Trì U bắt tay vào việc sửa sang lại cửa hàng. Cửa hàng này gồm có nhà kho, vườn hoa, phòng khách. Các phòng lớn nhỏ có hơn 500 gian, diện tích khá lớn, với lại còn có thể cất giữ động thiền, thậm chí còn có thể dùng làm lối vào của một đại thế giới nào đó. Những người này đều có bản lĩnh cao cường, trong chốc lát đã sửa sang xong cửa hàng, thu dọn ổn thỏa. Ngô Bình bèn gọi Đào Như Tuyết và hơn 100 tên thuộc hạ tới đây. Dù sao Chỉ U cũng là người ngoài, quan sổ sách gì đó vẫn phải giao cho Đào Như Tuyết. Nhìn thấy cửa hàng rộng lớn như này, Đào Như Tuyết cười nói, nơi này thật sự ổn đấy. Ngô Bình trong đại sảnh cất tiếng nói, ngày mai cửa hàng khai trương, các vị có kiến nghị gì không? Liệu Chí Mưu nói, công tử là đan vương đương thời, chuyện này có thể truyền bá rộng rãi một chút thông qua mạng tiên. Chỉ U gật đầu, đúng vậy, đan vương nhất phẩm, tiên giới chỉ có một mình công tử, mặt khác chúng ta cũng phải mời một vài người có danh tiếng tham gia lễ khai trương. Ngô Bình sờ sờ cằm. Mời khách sao? Người như thế nào mới tính là có danh tiếng? Chỉ U nói, ví dụ như quan lớn nhất phẩm của tiền đình thì tính là nhân vật tai to mặt lớn có danh tiếng. Ngô Bình suy nghĩ một lúc. Vương Mẫu có tính không? Chỉ U ngần cả người. Vương Mẫu tất nhiên là nhân vật siêu nổi tiếng rồi. Anh dừng một lúc rồi lại nói, Thiên Soái cũng có thể mời tới. Chỉ U và Liệu Chí Mưu nhìn nhau, hai người họ đều nhìn thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Công tử còn biết Thiên Soái sao? Đó đương nhiên cũng là nhân vật lớn. Ngô Bình nói, khai trương có thể lùi lại vài ngày, tôi phải suy nghĩ thật kỹ, ngẫm xem phải mời những người nào. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 316 của bộ truyện Thần Y Trở Lại.